7 người chết, Phong Diệp Cốc từ hôm nay trở đi cơ hồ danh tồn thực vong. Mọi người chấn động khi xem trận chiến này, bọn họ cũng đã biết Diệp Tinh trước đây vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Người làm cho toàn bộ người Phong Diệp Cốc ngã xuống thần đài chỉ có 20 tuổi mà thôi. Hoàng cảnh. Diệp Tinh thế mà lại là cường giả hoàng cảnh. Xa xa, trong lòng Hoàng Viêm chấn động. Ông ta cũng biết phân chia cảnh giới. Đây mới là thực lực chân chính của Diệp Tinh sao? Miểu sát trưởng môn cùng các trưởng lão của Phong Diệp Cốc. Tần Nhược Hy sững sờ nhìn bóng dáng Hỏa Diễm đang đứng trên không trung, thật lâu không nói gì. Bỗng nhiên trên mặt cô ta lộ ra một tia cười khổ. Mình thật đúng là mắt chó nhìn người thấp. Cho dù là nghĩ như thế nào, cô ta cũng không có khả năng nghĩ đến kết quả chiến đấu lại là như vậy. Cô ta tưởng mình vẫn còn cường đại, thậm chí vẫn còn muốn gia nhập Phong Diệp Cốc, nhưng ngày hôm nay, Phong Diệp Cốc hoàn toàn không có lực ngăn cản ở trên tay Diệp Tinh. Ông chủ, lúc này Trần Quân Nam kinh ngạc nhìn Diệp Tinh. Anh ta đi theo Triệu Chí Dương nên cũng hiểu rõ một ít tin tức về Phong Diệp Cốc. Thế lực khủng bố như vậy, các bên tuyệt đối cần giao hảo với bọn họ. Anh ta kinh ngạc nhìn, trong lòng bỗng nhiên có sinh ra một tia hối hận. Nếu là trước kia anh ta vẫn kiên định đi theo Diệp Tinh, phỏng chừng sẽ hoàn toàn không giống như tình huống hiện tại, thậm chí anh ta cũng có thể học được thân thủ thần kỳ như vậy. Tất cả mọi người ở đây đều kính sợ nhìn bóng dáng trên không trung. Trận chiến đấu về Phong Diệp Cốc cùng Diệp Tinh này cũng là lấy thắng lợi của Diệp Tinh mà chấm dứt. Diệp Tinh hiện tại mới 20 tuổi, đứng trên không trung, khống chế lửa, một người diệt Phong Diệp Cốc, hắn hiện tại hẳn nên xưng là đệ nhất cường giả Hoa Hạ đúng chứ? Chắc chắn là vậy. Căn cứ vào cảnh giới tu luyện phía trên quang đoàn, luyện thể, thức tỉnh, vương cảnh, hoàng cảnh, hiện tại hắn đã đạt tới hoàng cảnh. Một ít người biết tin tức tu luyện nhịn không được nghị luận. Thanh danh Phong Diệp Cốc đoạn thời gian gần đây bọn họ đều biết, hơn nữa còn có mấy vị cường giả vương cảnh, thế nhưng tất cả vương cảnh lại bị một mình Diệp Tinh miểu sát hết. Lúc này trong hư không, Diệp Tinh đứng thẳng, trong lòng hắn vui sướng. Vương cảnh cùng hoàng cảnh chênh lệch thật lớn. Một đất, một trời, đánh chết những cường giả vương cảnh này thật đúng là đơn giản. Sau khi đạt được tiểu đỉnh, hắn bước đầu bộc phát thực lực, liền đạt được thắng lợi. Hiện tại toàn bộ cao tầng Phong Diệp Cốc đều đã bị diệt, một số người còn sót lại cũng không còn bao nhiêu năng lực, phỏng chừng một vài người tu luyện liên hợp lại là có thể địch lại bọn họ. Dù sao đại bộ phận Phong Diệp Cốc đều mới chỉ là ở cảnh giới luyện thể, cảnh giới thức tỉnh lại càng ít. Lửa trên người tiêu tán, Diệp Tinh cứ như vậy từ không trung chậm rãi đáp xuống. Sau đó lại đi tới bên người một đệ tử Phong Diệp Cốc đang ở cảnh giới thức tỉnh. Diệp. Người đàn ông trung niên này nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thực lực của ông ta mới chỉ tiếp cận đỉnh phong cảnh giới thức tỉnh, hiện tại là cường giả mạnh nhất trong Phong Diệp Cốc, nhưng đối mặt với Diệp Tinh, ông ta tuyệt đối không sinh ra nổi bất kỳ lực chống cự nào. Lát nữa dẫn tôi đi Phong Diệp Cốc một chuyến. Diệp Tinh phân phó nói. Vâng. Người đàn ông này nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu nói. Ông ta còn tưởng rằng Diệp Tinh muốn ra tay với mình chứ. Ánh mắt mọi người chung quanh cơ hồ toàn bộ tập trung trên người Diệp Tinh, những ánh mắt này tràn đầy kính sợ. Phân phó xong người đàn ông trung niên kia, Diệp Tinh lại không có rời đi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, thanh âm lạnh như băng vang lên. Trịnh Cực Nguyên, Dương Hy, các người đều ra đây cho ta. Lời nói dứt lời, nhất thời dẫn tới một trận nghị luận. Trịnh Cực Nguyên, Dương Hy, bọn họ là người Trịnh gia, Dương gia, Tiền gia, Trần gia. Bọn họ đắc tội Diệp Tinh sao? Tôi biết, lúc trước Khương gia, Trịnh gia, Tiền gia năm tập đoàn trăm tỷ liên hợp lại chèn ép Diệp Tinh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Trịnh gia và những người trong gia tộc khác, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Nhất thời, trong đám người hơn 10 người đi ra, vô cùng cung kính đi tới bên người Diệp Tinh. Cậu Diệp, những thứ này là gia tộc tôi đem tới bồi thường, mời cậu Diệp xem qua. Doanh nghiệp lúc trước do Trịnh Cực Nguyên chèn ép cậu Diệp, tôi ở đây trịnh trọng xin lỗi. Một người đàn ông trung niên vô cùng cung kính nói, tư thái cúi đầu rất thấp. Cậu Diệp, đây là gia tộc tôi đem tới bồi thường. Mấy người khác cũng nói. Ở bên cạnh những người này, đám người Trịnh Cực Nguyên cũng có mặt, lúc này bọn họ vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Diệp Tinh lúc trước bị bọn họ chèn ép hóa ra thực lực lại mạnh như vậy. Ngay cả Phong Diệp Cốc cũng bị diệt sạch không phải là đối thủ của hắn. Trước kia bọn họ hung hăng như thế nào, lúc chèn ép Diệp Tinh hào khí ra sao, cho rằng trong xã hội tiền bạc. Thì thực lực của Diệp Tinh có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không có cơ hội xoay người. Nhưng đã trôi qua bao lâu, toàn bộ thế giới lại lập tức thay đổi, thế lực của bọn họ lập tức trở nên không quan trọng, mà thực lực lại trở thành cơ sở để cân nhắc địa vị. Đó là gia chủ Trịnh gia, còn có gia chủ Tiền gia, đều là tập đoàn trăm tỷ a. Mọi người nhìn những người này, trong lòng không biết là tư vị gì. Doanh nghiệp tập đoàn trăm tỷ, đi tới đâu cũng sẽ được coi trọng, thậm chí có thể dễ dàng leo lên bảng phú hào đỉnh cấp, không có ai nguyện ý đắc tội. Hơn 10 ngày trước mọi người chỉ có thể ra sức lấy lòng,

chiều cao còn đạt tới 3 mét, thậm chí có sừng cũng có một cái duy nhất. Điều này cùng đặc điểm ngoại hình con người trên trái đất rất không giống nhau. Căn cứ theo thông tin chỉ dẫn, không gian thuật hẳn là ở chỗ này. Người đàn ông cổ quái đứng ở chỗ này, sau đó nhìn về phía một chỗ, tay phải chỉ ra. Brr. Nhất thời, một cánh cửa kỳ dị nhanh chóng xuất hiện ở một chỗ. Rầm rầm. Sau khi xuất hiện, màn hình trên cổng thông tin này cũng biến mất. Quả nhiên ở chỗ này, người đàn ông cổ quái vung tay phải lên, sau đó một viên cầu tản ra dao động kỳ dị xuất hiện, ở dưới viên cầu này, hư không đều trở nên vặn vẹo, bóp méo. Viên cầu này trong nháy mắt bị người đàn ông cổ quái này nắm trong tay. Ý thức chìm vào trong đó, trong mắt người đàn ông cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Hao phí tinh lực lớn như vậy, không gian thuật này sẽ thuộc về mình. Tay phải anh ta lật một cái, trực tiếp đem bảo vật này thu hồi. Bảo vật trong cánh cửa. Trong mắt Đàm Nguyên Nguyên đầu tiên là vô cùng khiếp sợ, nhưng nhìn thấy thứ này, trong lòng Đàm Nguyên Nguyên nhất thời lo lắng. Lúc trước thấy Diệp Tinh rất coi trọng đối với cánh cửa này, đối với bảo vật trong đó khẳng định cũng rất cần. Nói không chừng viên cầu này chính là bảo vật Diệp Tinh cần. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn tiến lên một bước, nói, đây là đồ của chúng tôi, anh không thể lấy đi. Thế nhưng, người đàn ông kia chỉ liếc mắt nhìn một cái. Oanh! Đàm Nguyên Nguyên chỉ cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình, trong nháy mắt toàn bộ bị nghiền nát, cô ngơ ngác đứng ở trên bờ ruộng, tựa hồ nhìn thấy Diệp Tinh xa xa cấp tốc chạy tới. Nguyên Nguyên! Diệp Tinh đang nhanh chóng chạy tới, cảm thụ được sinh mệnh trên người Đàm Nguyên Nguyên nhanh chóng trôi qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cũng nhìn thấy người đàn ông cổ quái có khuôn mặt lạnh lùng kia. Sau đó, có một âm thanh vô cùng lạnh như băng từ trong miệng người đàn ông nói ra, nhưng mà Diệp Tinh lại nghe không hiểu. Thế nhưng, trong nháy mắt Diệp Tinh cảm thấy một trận uy áp khủng bố truyền đến trong đầu mình, điên cuồng áp bách hắn. Dưới cỗ uy áp này, hắn hoàn toàn cảm giác được bản thân nhỏ bé biết chừng nào. Hắn là đệ nhất cường giả thế giới, lại đột phá qua cả hoàng cảnh, nhưng hiện tại cảm giác mình giống như là một con kiến hôi, đang đối mặt với bầu trời, không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Đây tuyệt đối là áp bức cấp độ sinh mệnh. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía Lý Dương đang nhìn hắn, muốn nói cái gì đó, lại trơ mắt nhìn thân thể Lý Dương ngã xuống. Ngoài ra còn có những đứa trẻ bên cạnh Lý Dương, tất cả đều ngã xuống. Diệp Tinh há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Ý thức của hắn hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, sau đó thân thể nặng nề ngã xuống, tất cả khí tức trên người đều tiêu tán. Người đàn ông cổ quái khuôn mặt lạnh lùng kia cõng hai tay, căn bản không có nhìn về phía nơi này. Theo anh ta thấy, cho dù là toàn bộ người trái đất phòng trừng đều giống như con kiến hôi. Duệt, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt trở nên vặn vẹo méo mó, sau đó thân ảnh người đàn ông này cứ như vậy biến mất. Dưới ánh đèn u ám, thân thể Diệp Tinh vẫn không nhúc nhích, khí tức trên người hoàn toàn biến mất. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh tiếng gió thổi qua, sau đó trên người Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng, hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn. Chỉ là vẻn vẹn vài giây sau, đông đảo ánh sáng màu trắng biến mất, sau đó trên người Diệp Tinh lại một lần nữa xuất hiện một tia khí tức sinh mệnh, đầu ngón tay hắn giật giật một chút, chậm rãi mở mắt. Mình vừa chết sao? Diệp Tinh đứng lên, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ, nghi hoặc. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm ứng được sinh mệnh của mình hoàn toàn mất đi. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, sắc mặt Diệp Tinh chợt biến đổi. Hắn nhanh chóng chạy tới, nhưng Đàm Nguyên Nguyên cứ như vậy nằm trên mặt đất, khí tức dao động trên người đã hoàn toàn biến mất. Nguyên Nguyên. Diệp Tinh nhìn Đàm Nguyên Nguyên còn đang mở to hai mắt trên mặt đất. Lúc này trong mắt cô ấy có một tia sợ hãi, một tia khó có thể tin được, tựa hồ thật không ngờ mình cứ như vậy rời khỏi nhân thế. Hắn lại nhìn về phía Lý Dương, lúc này sinh mệnh khí tức của Lý Dương và mấy đứa trẻ cũng hoàn toàn ảm đạm, bọn họ đều đã chết. Đáng chết. Diệp Tinh khẽ ngửa đầu, nắm chặt nắm tay, một cỗ cảm giác vô cùng áp lực truyền vào trong lòng. Hắn nghĩ về người đàn ông có một sừng đó. Coi như là thực lực vượt qua hoàng cảnh của hắn, thì cũng không có bất kỳ lực phản kháng nào ở trong tay người đàn ông kia. Thậm chí người đó cũng không có liếc hắn một cái, căn bản không cần biết hắn là ai, chỉ là một cái liếc qua liền làm cho hắn mất đi sinh mệnh. Đối với người đàn ông kia mà nói, hắn chỉ là một con kiến hôi có cũng được không có cũng thế mà thôi. Rầm rầm. Bỗng nhiên một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, âm thanh này cũng là ở trong nhẫn không gian của Diệp Tinh truyền ra. Diệp Tinh vung tay phải lên, sau đó một thanh kiếm trắng xuất hiện trong tay hắn. Chẳng qua lúc này thanh kiếm này đã hoàn toàn bị đứt đoạn. Đây là kiếm sinh mệnh. Vừa rồi mình đích xác đã chết, nhưng bởi vì có kiếm sinh mệnh mới khiến cho mình lại sống lại. Nhìn kiếm sinh mệnh bị nghiền nát, trong nháy mắt Diệp Tinh hiểu được cái gì. Kiếm sinh mệnh rất kỳ dị, thậm chí có thể nhận chủ. Sau khi nhận chủ thành công, vô luận thân thể có đau đớn, bệnh tật gì, đều sẽ không tồn tại. 49 năm sau mới có thể mất đi tác dụng, cần phải một lần nữa nhận chủ, có thể sử dụng không hạn chế. Diệp Tinh lúc trước vô luận sử dụng cái gì, cũng không thể hư hại mảy may kiếm sinh mệnh, thậm chí binh khí cấp 3 cũng không thể. Hiện tại nhìn kiếm sinh mệnh này đã hoàn toàn mất đi dao động, Diệp Tinh cảm giác liên hệ của mình cùng kiếm sinh mệnh cũng hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên, lúc này kiếm sinh mệnh đã biến thành một thanh kiếm phế. Rốt cuộc là loại tồn tại gì? Diệp Tinh nghĩ đến người đàn ông giống như thiên địa này, nắm tay. Hắn cảm giác được, coi như là những thi thể cự thú ở núi Hỗn Nguyên Sơn, cũng không có cho hắn áp lực lớn như anh ta. Thực lực trên hoàng cảnh của hắn khi đối mặt với người kia hoàn toàn giống như con kiến hôi đối mặt với bầu trời, không có bất kỳ lực phản kháng nào. Trên hoàng cảnh đã là đệ nhất cường giả không hề tranh cãi của thế giới, nhưng trình độ cường đại của cường giả kia càng khó có thể tưởng tượng nổi. Yên lặng đứng vài giây, sau đó Diệp Tinh gọi điện thoại, gửi mấy tin nhắn. Diệp Tinh, xa xa Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng bay tới. Cô nhìn đám người Đàm Nguyên Nguyên, Lý Dương trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, Diệp Tinh, Nguyên Nguyên làm sao vậy? Cô trong nháy mắt phát hiện sinh mệnh dao động, trên người Đàm Nguyên Nguyên đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bởi vì lực lượng không biết nghiền nát. Diệp Tinh lắc đầu, nói, vừa rồi xuất hiện một cường giả không biết thân phận, bọn Nguyên Nguyên, Lý Dương đều bị giết. Hắn cũng không nói vừa rồi mình cũng chết một lần. Nếu không phải có kiếm sinh mệnh, hắn khó có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Nhớ tới sự vô lực vừa rồi, cảm giác tựa hồ đối mặt với toàn bộ thiên địa, trọng sinh trở về. Đây là lần đầu tiên Diệp Tinh cảm giác được mình nhỏ yếu cỡ nào. Chết rồi. Sắc mặt Lâm Tiểu Ngư khẽ biến. Cô và Đàm Nguyên Nguyên quen biết lâu như vậy, cả hai coi nhau như chị em, cô cũng rất thích đứa em gái này. Ầm ầm. Xa xa, không ngừng có người đến, chính là đám người Giang Lam Thành. Nguyên Nguyên. Bọn họ vừa tới liền nhìn thấy thi thể Đàm Nguyên Nguyên, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Chị. Đàm Quân đến, ôm thi thể Đàm Nguyên Nguyên, nhất thời khóc giống lên. Anh Diệp, là ai ra tay? Huynh đệ chúng ta cùng đi tiêu diệt. Vương Tam Đại đi ra trầm giọng nói. Còn có tôi nữa, vô luận đối thủ là ai, chúng ta đều phải ra tay trả thù cho Nguyên Nguyên. Lân Pha cũng tiến lên nói. Mấy người khác trên mặt cũng tràn đầy sắc lạnh. Diệp Tinh lắc đầu, nói, anh ta là một người mà tôi cũng không thể phản kháng. Nghe vậy, sắc mặt mấy người Vương Tam Đại đột nhiên biến đổi. Bọn họ cũng biết Diệp Tinh đã vượt qua hoàng cảnh, hiện tại trên thế giới đạt tới hoàng cảnh cũng không quá 3 người. Càng về cảnh giới sau chênh lệch cũng càng lớn, có thể tưởng tượng được trên hoàng cảnh khủng bố cỡ nào, thế nhưng Diệp Tinh lại nói mình không có một chút lực phản kháng nào. Thực lực kia nên có bao nhiêu khủng bố đây? Xa xa, Trương Hân đi tới, bên cạnh còn mang theo mấy đứa nhỏ, cô ta nhìn thấy thi thể mấy người Lý Dương, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dương Dương, Đại Mập, Tiểu Hầu Tử. Cô ngồi xổm xuống, không ngừng gọi tên những đứa nhỏ này, nhưng đều là vô ích. Anh Dương Dương, anh Đại Mập, các anh làm sao vậy? Các anh tỉnh lại. Đứa trẻ xung quanh cô cũng liên tục khóc. Chúng ta hỗ trợ chôn bọn họ đi. Diệp Tinh trầm mặc một chút nói. Hắn không muốn thi thể của những đứa trẻ này bị tiếp xúc với đống đổ nát như vậy. Đây là một khu vực rất lớn, mà ở trong khu vực này, có từng tấm bia mộ có tên, có bia mộ cũng không có tên. Dưới ánh đèn u ám, nơi này thoạt nhìn cảm giác rất hoang vắng, yên tĩnh. Đám người Trương Hân, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đứng ở chỗ này, nhìn một mảng lớn bia mộ. Lúc này bọn họ đứng trước bia mộ Lý Dương, đều im lặng không nói gì. Cậu Diệp, Lý Dương là một đứa trẻ rất vui vẻ, hoạt bát, hơn nữa rất hiểu chuyện, hơn nửa năm qua vẫn luôn lấy thân phận anh cả mà chiếu cố những đứa nhỏ này. Trầm mặc một chút, Trương Hân bỗng nhiên nói. Cậu ấy cũng vẫn ở chỗ này chờ ba mẹ mình có thể trở về. Kỳ thật trước đó đã có người nhìn thấy ba mẹ cậu ấy chết, hơn nữa còn chôn ở chỗ này. Bên cạnh bia mộ của Lý Dương có một bia mộ không có tên. Vậy tại sao không nói cho cậu ấy biết? Diệp Tinh nhìn Trương Hân hỏi. Trương Hân lắc đầu, nói, tình cảm của Lý Dương đối với ba mẹ rất sâu đậm, trong lòng cậu nhóc kỳ thật cũng đoán được cái gì, nhưng vẫn không muốn, tin tưởng, tình nguyện chờ hy vọng mới yếu kia. Có hy vọng, cậu ấy cũng có thể mỗi ngày vui vẻ tràn đầy kỳ vọng. Nhưng nếu nói sự thật, cậu ấy có lẽ sẽ ngay lập tức trở thành một người khác. Dưới tận thế đen tối này, chúng ta cũng không biết còn có thể sống bao lâu, có thể làm cho Lý Dương vui vẻ một ngày là thêm một ngày, cho dù vĩnh viễn ôm một tia hy vọng sống sót, vậy cậu ấy cũng là vui vẻ sống hết cuộc đời mình. Diệp Tinh im lặng. Đại ca, anh nói cho em biết, nếu người chết sẽ biến thành cái gì? Nhìn bia mộ, trong đầu Diệp Tinh bỗng nhiên nhớ tới những lời nói này của Lý Dương lúc trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bẩn kia. Chỉ có một đôi mắt có vẻ rất trong trẻo dưới ánh đèn yếu ớt. Có lẽ lúc Lý Dương tự hỏi mình những lời này, liền biết ba mẹ mình đã chết rồi đúng không? Nhưng cậu không muốn tin. Nhưng bây giờ, cậu bé vui vẻ, năng động kia đã cùng ba mẹ của mình đã được chôn cất ở đây. Xa xa, chân trời tối tăm bao phủ toàn bộ lục địa, áp lực của ngày tận thế chất đống trong lòng mỗi người. nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện một cường giả khủng bố, trong lòng Diệp Tinh càng là thâm trầm. Diệp Tinh, chúng ta trở về sao? Rời khỏi mộ địa kia, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh trầm mặc, bỗng nhiên hỏi. Diệp Tinh gật đầu. Rừ. Lời nói của hắn vừa nói ra, bỗng nhiên xa xa có một cỗ dao động kỳ dị đang biến động. Là cánh đồng của nhà Nguyên Nguyên kia. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước. Diệp Tinh. Trên đường bỗng nhiên đụng phải một người, là Hoàng Viêm. Có dụng cụ theo dõi được biến động khủng bố gần đó, ông ta liền nhanh chóng trở về nơi này. Bọn họ cùng nhau đi đến chỗ dao động, lại phát hiện trên bờ ruộng này xuất hiện một cánh cửa. Lúc này trên cánh cửa còn có một vài khe nứt. Cánh cửa này xuất thế. Nguyên nhân là do người đàn ông lúc trước. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc trước vừa vặn nhìn thấy người đó ở trong cánh cửa này, lấy ra một viên trân châu kỳ dị. Nhưng khi hắn sống lại, cánh cửa đã biến mất một lần nữa. Brừ. Chờ bọn họ vừa đến, bỗng nhiên một đạo dao động kỳ dị hiện lên. Sau đó ở trong hư không mơ hồ xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, của cự thú vô cùng dữ tợn. Đạo thân ảnh này giống như thần long trong thần thoại Hoa Hạ, mọc hai sừng, móng vuốt sắc bén, lớp da bên ngoài còn có lớp vảy rậm rạp. Đây là cái gì? Trong mắt mọi người lộ ra một tia ngạc nhiên. Sau khi hư ảnh xuất hiện, tựa hồ cảm ứng được sự tồn tại đám người Diệp Tinh, lại cấp tốc hóa thành từng ký hiệu kỳ dị, cứ như vậy xuất hiện trong hư không. Trong nháy mắt khi những ký hiệu này xuất hiện, nhất thời trong đầu Diệp Tinh cũng xuất hiện, những ký hiệu này tựa như bỗng nhiên khắc sâu trong đầu hắn. Một đạo tin tức huyền ảo xuất hiện, nhất thời cho Diệp Tinh một phần xúc động. Không gian thuật. Ngay sau đó Diệp Tinh biết cái tên này. Không gian thuật. Cái gì vậy? Trong đầu tôi bỗng nhiên có thêm một ít hình ảnh kỳ quái, tên là không gian thuật. Tôi cũng vậy, đám người Lân Pha, Vương Tam đại nhịn không được nói. Xem ra không chỉ có mình có được. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, tựa hồ có chút giống với sinh nguyên thuật. Không gian thuật chia làm ba bộ phận, thiết cát, băng kết và đảo tháp, mỗi một bộ phận Diệp Tinh cảm giác đều rất huyền ảo, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể lý giải đó là cái gì. Brừ, hình ảnh trên không dao động một chút sau đó liền hoàn toàn biến mất. Rầm rầm, cánh cửa hiện ra kia càng là bị vỡ nát. Diệp Tinh tản ra một tia linh lực tiến vào trong đó, toàn bộ không gian đều là bảo vật bị nát sạch, có không tinh thạch, có đại lượng dược thảo cùng linh quả các loại, nhưng tất cả hóa thành vụn, hơn nữa linh lực đều đã biến mất. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư đi lên trước, nghi hoặc nói, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng mà hư ảnh thần long, còn có không gian thuật quá mức kỳ dị, nói không chừng đây chính là mục tiêu của vị cường giả lúc trước kia. Diệp Tinh nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, về chuyện xảy ra ở đây ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Biết rồi Diệp Tinh. Biết rồi, anh Diệp. Chúng tôi cam đoan không tiết lộ. Mọi người ở đây nhanh chóng nói. Ngoại trừ Diệp Tinh ra, Lâm Tiểu Ngư, Hoàng Viêm, Tần Phong, Dương Thu, Giang Lam Thành, Vương Tam Đại, Lân Pha, Thư Lạc Y, Đàm Quân cũng chiếm được không gian thuật, cộng lại tổng cộng 10 người. Sau đó đoàn người trở về Tây An, việc đầu tiên bọn họ làm là chôn cất Đàm Nguyên Nguyên. Lửa thiêu đốt thân thể Đàm Nguyên Nguyên, chung quanh đều là người, bọn họ nghiêm trang đứng thẳng, trong mắt ba mẹ và em trai Đàm Nguyên Nguyên đều có nước mắt chảy xuống. Diệp Tinh đại ca. Diệp Tinh yên lặng nhìn, hắn phẳng phất nghe được tiểu cô nương lá gan bé cúi đầu nhỏ giọng gọi hắn. Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy Đàm Nguyên Nguyên, khi đó Đàm Nguyên Nguyên chỉ khoảng 15 tuổi, mặc áo sơ mi kẻ sọc đỏ, ngồi xổm ở đó sợ hãi bắn rau. Cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua 2 năm rưỡi, cô gái đó đã mất đi dấu vết. Tồn tại trên thế giới. Ha! Diệp Tinh thở ra một hơi, trong lòng tràn ngập cảm giác áp lực. Trong phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn đang nghĩ về điều gì đó. Mình hiện tại đột phá vượt qua hoàng cảnh, thực lực trên trái đất rất mạnh, nhưng rõ ràng không có lực kháng cự nào đối mặt với người kia. Thực lực của anh ta tuyệt đối vượt xa mình, nhìn đặc điểm ngoại hình của anh ta, khả năng rất lớn không phải là người trái đất. Diệp Tinh yên lặng nói, nếu không phải người trái đất, vậy đó chính là ngoại lai. Nói cách khác, trong vũ trụ ngoại trừ trái đất ra, còn có tinh cầu có sự sống khác, hơn nữa thực lực của những sinh mệnh trên tinh cầu đó càng mạnh hơn trái đất rất nhiều. Trong lòng hắn chợt dâng lên ý thức nguy cơ mãnh liệt. Hắn đã chết một lần. Nếu không phải có kiếm sinh mệnh, hắn cũng không có khả năng sống lại. Mà hiện tại kiếm sinh mệnh đã bị nghiền nát, hoàn toàn mất đi tác dụng. Nếu như vị cường giả kia lại xuất hiện, đó tuyệt đối là tai nạn thật lớn. Lúc trước Diệp Tinh có ký ức của kiếp trước, mãi cho đến năm thứ 8 tận thế trái đất vẫn là tình huống nhân loại ngang bằng với dị thú, cho nên trong lòng hắn trên thực tế cũng không có cảm giác cấp bách gì, hắn chỉ cần tu luyện từng bước một, thực lực vượt xa dị thú là có thể bảo hộ người bên cạnh. Nhưng sự xuất hiện của người đàn ông đã cho hắn một nguy cơ. Diệp Tinh tự mình chết một lần, Đàm Nguyên Nguyên tử vong, Lý Dương và những người chết khác, hắn đương nhiên muốn báo thù. Nhưng mà, dùng thực lực kiến hôi này của hắn đi khiêu chiến với trời xanh. Phỏng chừng người đàn ông kia đứng bất động không làm gì hắn, cũng không thương tổn được anh ta mảy may. Cường giả như vậy nếu có ác ý đối với trái đất, vậy trên trái đất có ai có thể ngăn cản? Kiếp trước hắn hiển nhiên có rất nhiều thứ không tiếp xúc, mà kiếp này bởi vì con bướm là hắn, toàn bộ trái đất đã xảy ra thay đổi một vài chỗ, hắn cũng không biết sau này rốt cuộc biến hóa như thế nào. Mình hiện tại đạt tới cảnh giới trên hoàng cảnh, tuy rằng không biết cảnh giới cụ thể này là gì, nhưng hiển nhiên thân thể còn có thể hấp thu linh lực, có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Diệp Tinh trong lòng yên lặng nói. Mặt khác, chuyện quan trọng hiện tại cần phải làm đối với mình mà nói chính là cánh cửa chỗ cây cột khổng lồ màu đen kia. Diệp Tinh hít sâu một hơi, cánh cửa kia khi hắn đột phá cảnh giới trên hoàng cảnh liền xuất hiện, hơn nữa còn sinh ra hấp dẫn đối với hắn, nhưng không biết nó thông tới chỗ nào. Trên cuốn sách cổ ghi lại một vài tin tức tương ứng, chẳng qua mấy cái đó mình lấy được đều là không trọn vẹn, nếu là có hoàn chỉnh một chút, nói không chừng mình có thể biết cánh cửa màu đen này, rốt cuộc là cái gì để có thể đưa ra một số quyết định. Diệp Tinh thầm nghĩ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho nên, hiện tại mình cần sử dụng toàn bộ lực lượng trên trái đất. Hiện tại, Diệp Tinh đối với việc trở nên mạnh mẽ có một loại dục vọng rất mãnh liệt, trái đất cũng không phải giống như kiếp trước vẻn vẹn chỉ có dị thú uy hiếp, bây giờ còn có uy hiếp đến từ các phương diện khác. Uất ức, vô lực, đây là cảm thụ của Diệp Tinh khi đối mặt với người thần bí kia. Một giờ sau, Tây An có tin tức truyền ra, sau đó nhanh chóng truyền khắp Hoa Hạ, rồi truyền khắp thế giới. Diệp Tinh cảm thấy hứng thú đối với cuốn sách cổ đại, trong tay ai có cuốn sách cổ nào có thể liên hệ Diệp Tinh, căn cứ vào giá trị của cuốn sách trong tay có thể đạt được công pháp, dược thảo, linh quả tương ứng, vân vân. Ngoài ra, một số văn bản tương tự với sách cổ cũng được công bố trên mạng. Trước Diệp Tinh còn định chậm rãi điều tra, nhưng hiện tại hắn chờ không kịp. Tin tức đến, thế giới dung chuyển. Hiện tại thứ mọi người khát vọng nhất chính là công pháp tu luyện, tài nguyên tu luyện các loại, mà hết thảy này không thể nghi ngờ Diệp Tinh có được nhiều nhất. Sau sự tình ở Thượng Hải, Diệp Tinh tiếp tục thăm dò trái đất, một vài sách cổ cũng bị hắn lấy được. Hắn không ngừng nuốt linh quả, dược thảo, thực lực không ngừng tăng lên, thế nhưng vẫn không có cảm giác bình cảnh tồn tại. Theo thực lực tăng lên, lực hấp dẫn của cây cột khổng lồ đối với hắn cũng càng lúc càng lớn, nhưng mà Diệp Tinh cũng không có ý định đi vào. Sau khi Đàm Nguyên Nguyên chết đi, Lân Pha, Vương Tam Đại cùng đoàn người cũng giống như thay đổi một bộ dáng khác, điên cuồng tu luyện, đi ra ngoài mài giũa chính mình, gia tăng thực lực của mình. Cái chết của Đàm Nguyên Nguyên cũng giống như một lời cảnh cáo, đặt ở trong lòng bọn họ, ngay cả Diệp Tinh cũng không phải là đối thủ, vậy còn có ai có thể là đối thủ của cường giả thần bí kia? Làm cho Diệp Tinh may mắn chính là, ở vị cường giả thần bí kia đi, trái đất lại khôi phục bình tĩnh, không có gì đặc thù xuất hiện. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt lại là nửa năm trôi qua, mà lúc này tận thế đã qua một năm. Sâu trong bầu trời xa xôi, tám cây cột lớn, màu đen bao phủ, chiếm cứ đại bộ phận khu vực hệ mặt trời, thậm chí đem mặt trời che khuất đi. Trong bầu trời lạnh như băng, yên tĩnh, lúc này lại có một đồ vật kỳ dị đang phi hành. Thứ này hiện ra hình đĩa tròn, đường kính ước chừng 10 mét, toàn thân hiện ra màu xám trắng, mặt trên còn có một tia dao động. Lúc này bên trong đĩa bay còn có một cô gái có diện mạo kỳ quái. Cô gái này cao chỉ cao 1m5, diện mạo giống người trái đất, nhưng làn da lại hiện ra màu xanh lá cây, mắt hiện ra màu tím, tóc giống như sợi, từng sợi xõa tung ở phía sau. La la la la la la la. Lúc này cô gái đang vui vẻ ngâm nga cái gì đó. Tin tức gia tộc ghi lại không sai, nơi này quả nhiên có một tinh cầu thất lạc, nhất định rất thú vị. Cô gái nhìn những cột khổng lồ màu đen này, trong mắt có vẻ vui mừng, chờ mong con đường thám hiểm của mình ở đây. Duệt. Bỗng nhiên, bên trong cột màu đen xuất hiện một ánh sáng, vừa lúc đánh vào trong đĩa bay cô gái đã chờ đợi. Không hay rồi. Những cột thời không này làm sao lại công kích mình a? Thấy vậy, trên mặt cô gái nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Phanh. Chiếc đĩa mà cô ta lái bốc khói, sau đó nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Cột ma thuật giáng xuống tiếp tục năm bóng tối tan biến ánh sáng. Diệp Tinh nhìn cuốn sách cổ trong tay, miễn cưỡng nhận ra thông tin phía trên. Bóng tối tiêu tán. Kéo dài bao nhiêu năm, ánh sáng sẽ lại đến. Diệp Tinh nhìn những thông tin này, trong lòng khẽ động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tin tức ghi lại cây cột khổng lồ biến mất. Tinh đế đại nhân, xin hỏi cuốn sách cổ này. Ở trước mặt Diệp Tinh, có một người thanh niên mặc áo giáp cổ quái màu đen, trên mặt còn có một vết sẹo, thật cẩn thận hỏi. Sách cổ này có dụng đối với tôi, anh muốn cái gì? Diệp Tinh nhìn về phía thanh niên này nói. Thanh niên lập tức lộ ra vẻ kích động trên mặt, nói, Tinh đế đại nhân, tôi muốn một ít bảo vật có linh lực. Trong lòng anh ta kích động, những sách cổ này là anh ta phát hiện dưới giếng cổ ở quê nhà mình. Diệp Tinh gật gật đầu. Tay phải vung lên liền có ba quả màu vàng đi tới trước mặt thanh niên.